Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 11, tiếng giống của sư tử. Cuối cùng, khi tất cả đã được đánh thức dậy, Lucy lại phải kể lại câu chuyện lần thứ tư. Sự im lặng nặng nề tiếp theo làm nản lòng bất cứ ai. Anh chẳng thấy cái gì hết, Peter nói sau khi đã căng mắt ra nhìn đến đau cả mắt. Em có thấy không hả Susan? Không, tất nhiên em không thể thấy gì, Susan nói. Bởi vì chẳng có bất cứ cái gì như thế. Lucy đang mơ ngủ. Nằm xuống ngủ tiếp đi Lucy. Em đã hy vọng, Lucy nói bằng giọng run run, rằng mọi người sẽ đi với em. Bởi vì em sẽ đi với Aslan, bất kể là mọi người có đi theo em hay không. Đừng ăn nói ngớ ngẩn như thế Lucy, Susan nói. Tất nhiên em không thể bỏ đi một mình. Đừng để nó đi, anh Peter. Nó bắt đầu phá bĩnh rồi đấy. Em sẽ đi cùng với nó, nếu nó nhất định phải đi, Edmund nói. Con bé đã đúng một lần rồi. Anh cũng biết là thế, Peter nói. Và có lẽ sáng nay nó cũng đúng nốt. Chúng ta chẳng gặp may mắn gì khi đi xuống vực hôm nay. Với lại, vào cái lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này. Nhưng tại sao Aslan lại không hiển hiện trước mắt chúng ta? Ông ấy không như thế bao giờ. Thật chẳng giống Aslan chút nào. Thế còn DOF, ý ông thế nào? Ồ, tôi chẳng có gì để nói. Nếu tất cả cùng đi, thì tất nhiên tôi sẽ đi theo vị vua tối cao. Đó là nghĩa vụ của tôi đối với một bậc vua chúa và với vua Caspian. Còn nếu mọi người hỏi ý kiến riêng của tôi, thì tôi chỉ là một thằng lùn tầm thường, chẳng dám có ý nghĩ là có cơ hội tìm ra đường đi trong đêm tối, trong khi giữa ban ngày lại không tìm được. Tôi cũng chẳng quen với những con sư tử thần thông, những con sư tử biết nói và không biết nói, không làm bạn với bất cứ một con sư tử nào, và chúng cũng chẳng làm gì tốt cho chúng tôi. Cũng chưa từng đánh bại những con thú lớn, và không ai có thể thấy nó cả. Nếu quý vị hỏi ý kiến tôi thì, tất nhiên những chuyện này đều nhảm nhí, tầm phào. Ông đang đập móng vuốt, giục chúng ta hãy nhanh lên, Lucy nói. Chúng ta phải đi ngay, ít nhất thì em cũng phải làm vậy. Em không có quyền buộc những người còn lại phải làm theo ý em. 4-1 mà em lại là người nhỏ nhất ở đây, Susan nói. Ôi, thôi đi, Edmund gầm gừ. Chúng ta phải đi nhanh thôi, sẽ không còn yên bình nữa cho đến khi chúng ta đi theo Lucy. Edmund hoàn toàn ủng hộ Lucy, nhưng nó cũng lấy làm bực dọc vì bị mất giấc ngủ, nên nó nói thế với một bộ mặt khó chịu, sưng xỉa. Vậy thì lên đường thôi, Peter nói, uể oải xỏ tay vào tấm khiên và đội mũ trụ lên đầu. Vào bất cứ lúc nào khác, nó sẽ sẵn sàng nói một điều gì đó an ủi Lucy, cô em gái mà nó yêu quý nhất. Bởi vì nó biết con bé cảm thấy đau khổ như thế nào, và nó cũng biết dù cho có bất cứ điều gì xảy ra thì cũng không phải lỗi tại Lucy. Nhưng cũng lúc đó, nó lại không tránh khỏi cảm giác bực bội với cô em. Phản ứng của Susan bất ngờ nhất. Giả sử tôi cũng bắt đầu cư xử như Lucy, tôi dọa sẽ ở lại đây dù cho tất cả mọi người có đi đâu cũng mặc, thì sao? Tôi nghĩ là tôi cũng dám làm như thế lắm. Hãy tuân lệnh vị vua tối cao, thưa nữ hoàng, Chamkin nói, và lên đường đi. Nếu tôi không được phép ngủ tiếp, thì thà tôi hành quân, còn hơn là đứng đây lời qua tiếng lại. Cuối cùng, mọi người lên đường. Lucy đi đầu tiên, cắn môi để cố kìm lại ý muốn nói tất cả những điều mà nó muốn nói với Susan. Nhưng rồi, nó lại quên tất cả những điều ấy khi nó nhìn Aslan. Ông quay đầu lại, rồi chậm rãi đi trước chúng một quãng khoảng 30 mét. Những người còn lại chỉ việc đi theo hướng mà Lucy đã dẫn dắt. Bởi vì Aslan không những chỉ vô hình đối với họ, mà ông còn một mực giữ im lặng. Những cái móng giống như vuốt mèo không để lại một tiếng động nào trên lớp cỏ. Ông dẫn mọi người đi thẳng đến những hàng cây nhảy múa. Có điều, chúng có còn khiêu vũ hay không thì không ai biết. Bởi vì Lucy chỉ tập trung nhìn vào Aslan, còn cả bọn chỉ chăm chú nhìn vào Lucy và họ đi sát mép vực. Than cục và chống định âm. Chamkin thầm nghĩ. Mình chỉ hy vọng cái chuyện điên rồ này không kết thúc bằng việc phải trèo lên vách núi dưới ánh trăng mà ngã gãy cổ. Thế là suốt một chặng đường dài, Aslan đi lên đỉnh vách đá treo leo. Sau đó họ đến một chỗ có những bụi cây nhỏ lúp xúp mọc lên ở bên tay phải mép đá. Aslan quay lại và biến mất giữa mọi người. Lucy nín thở, bởi vì cứ như thể ông đã lộn nhào xuống vách đá. Nhưng nó quá bận rộn dõi theo ông để có thể dừng lại và suy nghĩ về điều đó. Nó bước nhanh hơn, chẳng bao lâu đã đứng trong đám cây tùm. Nhìn xuống phía dưới, nó có thể thấy một con đường nhỏ, dốc đứng, đâm xiên xuống vực giữa những tảng đá. Và kia, Aslan đang đi xuống. Ông quay lại nhìn cô bé với đôi mắt long lanh hạnh phúc. Lucy vỗ hai tay vào với nhau, bắt đầu bò xuống theo ông. Phía sau lưng nó vang lên những giọng nói xôn xao. Này Lucy, coi chừng, vì Chúa, em đang đứng ngay trên mép vực, quay lại đi. Nhưng ngay sau đó, giọng Edmund vang lên. Không sao đâu, nó ổn thôi, có đường đi xuống đây này. Xuống được nửa đường, Edmund đuổi kịp em gái. Nhìn này, nó kêu lên với giọng kích động mãnh liệt. Nhìn này, cái bóng gì đang bò trước mặt chúng ta kìa. Đó là cái bóng của ông, Lucy nói. Anh tin là em nói đúng, Lua ạ. Edmund nói, anh không nghĩ là anh đã nhìn thấy cái bóng này trước đó. Nhưng ông ấy ở đâu? Tất nhiên là cùng với cái bóng của ông, Lucy nói. Anh vẫn chưa nhìn thấy ông hay sao? À, anh gần như nghĩ là mình đã nhìn thấy, chỉ một tích tắc, trong cái ánh sáng kỳ quặc như thế này. Đi tiếp đi, vua Edmund, đi tiếp đi. Giọng chăm kinh vang lên phía sau và bên trên, sau đó là một giọng ở xa hơn, gần như còn ở trên đỉnh. Đó là tiếng Peter. Nhanh lên Susan, đưa tay cho anh nào. Một đứa bé cũng còn đi được kia mà, đừng cào nhau nữa. Chỉ một lúc sau, họ đã xuống dưới đáy vực. Tiếng nước réo ầm ầm vang lên bên tai họ. Bước từng bước nhẹ như không, giống một con mèo, Aslan nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác, ngang qua dòng thác. Đến giữa sông, ông cúi xuống uống nước. Sau đó, ngẩng cái đầu bầm sờm, nhảy xuống nước và ông quay lại nhìn họ lần nữa. Lần này, Edmund nhìn thấy ông. Ôi, Aslan! Nó kêu lên và lao về phía trước. Nhưng sư tử đã lướt thành một vòng tròn và bắt đầu vượt lên dốc bên kia thác nước. Peter! Peter! Edmund kêu lên. Anh có thấy gì không? Anh có thấy một cái gì đó, nhưng nó cứ thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng. Dù vậy, Lucy ơi, em giỏi lắm, anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Không ngừng lại, Aslan dẫn họ đi sang bên trái, lên hẻm núi. Cả chuyến đi này đều kỳ lạ và giống như trong mơ. Thác nước gầm thét, lớp cỏ xám xám đẫm sương đêm, vách đá sáng lên mờ mờ, mà họ đang đi đến gần. Và bao giờ ở trước mắt cũng là một con thú tuyệt đẹp đang lặng lẽ sải bước ở phía trước. Bây giờ thì tất cả đều nhìn thấy Aslan, trừ Susan và chú Lùn. Lúc này họ đã đi đến một con đường dốc đứng khác. Và khi đã lên trên dốc cao, họ lại đối diện với một dốc đá ở xa hơn. Có những vách núi xa hơn, cao hơn cái dốc núi mà họ vừa đi xuống. Con đường đi lên khá dài, ngoắt ngoéo và buồn tẻ. May thay, trăng sáng vằng vặc chiếu thẳng xuống hẻm núi, thế nên không bên vách núi nào bị khuất. Suýt nữa thì Lucy té xuống khi cái đuôi và hai chân sau của Aslan biến mất sau đỉnh núi. Nhưng với mọi nỗ lực, cuối cùng nó bỏ theo ông và qua được. Và đây họ đã lên được ngọn đồi đầu tiên kể từ khi rời nước thủy tinh, với đôi chân rã rời và nhịp thở dồn dập không ra hơi. Sườn đồi dài, thoai thoải, chạy lên cao rồi biến mất trong những bóng cây mờ mờ kéo dài nửa chừng dặm. Lucy biết rõ, đó là ngọn đồi bàn đá. Có tiếng lách cách của áo giáp sắt của những người bỏ sau lưng Lucy. Aslan lướt đi phía trước họ. Tất cả mọi người đi theo ông. Lucy à, Susan gọi lý nhí. Gì cơ? Lucy hỏi lại. Bây giờ chị nhìn thấy Aslan rồi, cho chị xin lỗi. Không có gì đâu. Nhưng chị còn tồi tệ hơn là em nghĩ nữa. Thực ra chị tin đó là ông. Chị muốn nói từ hôm qua cơ, khi ông răn đe chúng ta không đi xuống dưới chỗ rừng thông. Và mới rồi chị cũng tin đó chính là ông. Lúc em gọi mọi người dậy, chị muốn nói trong tâm khảm chị tin, hoặc chị phải tin nếu chị chính là mình. Nhưng chị chỉ muốn thoát khỏi khu rừng. Và ôi, chị cũng không rõ nữa. Bây giờ chị biết ăn nói thế nào với ông đây? Có lẽ chị không cần phải nói gì nhiều, Lucy gợi ý. Chẳng bao lâu, họ đã đến rừng cây và vượt qua đấy, bọn trẻ có thể thấy gò đôi, nơi đã từng có bàn đá chứa danh ngày xưa. quân ta phòng bị không được tốt lắm. Trong kinh lẩm bẩm, chúng ta đã trải qua bao thử thách. Bây giờ... Xuyệt, bốn đứa trẻ cắt ngang, bởi vì lúc này Aslan đã đứng lại, quay người đối diện với bọn họ, trông oai vệ và uy nghi đến nỗi họ lấy làm sung sướng như bất cứ ai từng trải qua cảm giác sợ hãi và sợ hãi như bất cứ ai đã từng sung sướng. Hai đứa con trai lao lên trước, Lucy nhường chỗ cho chúng. Susan và người lùn con người lùi lại. Ôi, thưa Aslan, vua Peter kêu lên, quỳ một gối xuống, nâng một móng vuốt nặng nề của sư tử lên ngang mặt mình. Con thực sự sung sướng khi gặp người, con cũng ân hận nữa. Con đã từng làm vị vua tối cao mà lại đưa mọi người đi sai đường, nhất là vào buổi sáng hôm nay. Con trai thân yêu của ta, Aslan lên tiếng, rồi ông quay sang chào đón Edmund. Làm tốt lắm, con trai. Sau đó, một quãng im lặng ngượng ngùng, giọng nói âm vang, sâu thẳm trong lồng ngực Aslan lại vang lên. Susan à, con bé không trả lời và những đứa kia nghĩ nó đang khóc. Con chỉ lắng nghe nỗi sợ của bản thân, con gái à. Đến đây đi, để ta phả hơi thở lên người con. Hãy quên những nỗi sợ hãi đi, con đã lấy lại can đảm rồi phải không? Một chút thôi ạ, thưa Aslan. Susan ấp úng. Và bây giờ, Aslan nói với một giọng to hơn, nghe như có tiếng rèn trong đó, trong khi cái đuôi quất vào một bên sườn. Và bây giờ, hỡi người lùn bé nhỏ, một kiếm sĩ và một cung thủ nổi danh, kẻ không tin vào sư tử đâu rồi. Lại đây, người con trai của đất, hãy lại đây. Những lời cuối cùng không có âm hưởng của tiếng rèn nữa, mà thực sự là một tiếng gầm. Hồn ma và những con tàu đắm. Chumkin há hốc mồm ra nói bằng một giọng không hề có âm sắc. Bọn trẻ con, những đứa đã biết rõ là Aslan rất quý người lùn thì không vì thế mà giật mình hoảng hốt. Nhưng đối với Chumkin thì đó lại là một chuyện khác. Ông ta chưa hề thấy một con sư tử nào trong đời, chứ đừng nói đến con sư tử oai dũng này. Ông ta làm một điều hợp lý nhất có thể làm, đó là thay vì lồng lên chạy trốn, ông lảo đảo đi về phía Aslan. Aslan chồm lên. Bạn đã từng thấy một con mèo con mới đẻ được đưa đến trước miệng mèo mẹ chưa? Chuyện này cũng tương tự như thế. Chú lùn cúi gập người xuống thành một quả bóng bé nhỏ khốn khổ treo trước miệng Aslan. Sư tử lay vai ông một cái và cái áo giáp trên người ông kêu loảng xoảng như cái bao sắt vụn của người thợ hàn. Và rồi, một, hai, ba, chú lùn bay bổng lên không trung, vẫn an toàn như đang nằm trong giường. Dù rằng ông không hề cảm thấy thế. Khi chú lùn rơi xuống đất, Aslan giơ cái móng to êm như bọc nhung ra đỡ, nhẹ nhàng như đôi cánh tay mẹ, rồi đặt chú lùn xuống đất với tư thế đứng thẳng. Con trai của đất, chúng ta làm bạn chứ? Aslan hỏi. Vâng. Chú lùn thở không ra hơi, lập bập đáp lại, bởi vì vẫn chưa hoàn hồn. Bây giờ, Aslan nói, giọng sang sảng, trăng đã lặn, nhìn ra phía sau xem sao, một ngày mới bắt đầu, chúng ta không còn thời gian để lãng phí đâu. Hai người con trai của Adam và một người con của đất, hãy mau chóng đi lên gò và giải quyết những gì các con tìm thấy ở đấy. Chú lùn vẫn như bị cấm khẩu và cả hai thằng con trai cũng không dám mở miệng hỏi xem Aslan có đi theo chúng không. Cả ba rút gươm ra, cúi đầu chào. Đoạn quay người và leng keng đi mất trong ánh trăng sáng trăng tối lúc rạng đông. Lucy nhận thấy không còn dấu hiệu mệt mỏi trên khuôn mặt họ. Cả vua Peter và vua Edmund đều có vẻ oai phong lẫm lẫm của những người đàn ông hơn là những bé trai. Bọn con gái đứng nhìn theo khi bóng họ đi xa dần. Chúng đứng ngay cạnh Aslan. Ánh sáng đã bắt đầu thay đổi. Xuống đến gần đường chân trời ở phía đông, Aravis, ngôi sao mai của Narnia tỏa sáng như một vầng trăng nhỏ. Aslan dường như còn to lớn hơn trước, ngẩng đầu lên, lắc cái bờm và để thoát ra một tiếng gầm vang dội. Đầu tiên, tiếng gầm bắt đầu bằng một âm trầm rộn rã như tiếng đàn organ, rồi bắt sang những nốt nhạc cao hơn, to mãi, cho đến khi cả mặt đất lẫn không gian đều run lên cùng với tiếng gầm ấy. Nó bắt đầu vọng lên đến đỉnh đồi, lan ra khắp cả nước Narnia. Trong doanh trại của Mirat, quân lính thức dậy, xách mặt nhìn nhau, vơ vội vũ khí. Xa xa bên dưới, trong dòng nước của con sông Đại Giang, đang vào lúc lạnh nhất, thình lình nhô lên đầu và vai của các nữ thủy tinh, và cái đầu to nhất lòa xòa râu và tóc như những sợi rong chính là vua thủy tề. Xa hơn nữa, ở mỗi cánh đồng và mỗi rừng cây, đôi tai thính nhạy của loài thỏ ló ra khỏi hang. Cái đầu ngái ngủ của những con chim ló ra khỏi đôi cánh, cú rúc lên, cáo kêu, nhím lào bầu, cây cối vặn mình răng rắc. Trong các thôn làng và phố chợ, những bà mẹ ép con nhỏ sát vào ngực, trừng trừng nhìn ra với đôi mắt hoảng hốt. Chó sủa inh ỏi, đàn ông cuống cuồng đốt đuốc lên. Và xa tít tận biên giới phía bắc, những người khổng lồ miền núi ló mặt ra khỏi những cánh cổng âm u trong tòa lâu đài của họ. Lucy và Susan nhìn thấy một khối đen đen hầu như bao trùm ở tất cả các hướng bò về phía họ, tràn qua, băng qua những ngọn đồi. Đầu tiên, nó giống như một màn sương mù đen đang phủ xuống mặt đất. Sau đó, lại giống như những đợt sóng chiều bão tố của biển Hắc Hải, dâng lên cao hơn, và cuối cùng, nó như là chính nó vậy, những rừng cây đang chuyển mình. Tất cả cây cối trên đời này dường như đang xô về phía Aslan. Nhưng khi đến gần hơn, cây cối không còn giống với mình nhiều nữa. Và khi cả đám đông cúi đầu, nhún gối, vẫy những cánh tay dài, mảnh rẻ về phía Aslan, Lucy thấy cái đám đông đang vây tròn quanh họ là một đám người. Những cô gái bu lô, nước da xanh nhợt, ngẩng đầu kiêu hãnh. Những người đàn bà sậy, vén mái tóc ra khỏi khuôn mặt buồn bã để nhìn Aslan. Những nàng sồi vương giả thì đứng im phăng phắc, ngưỡng mộ nhìn ông. Những ông sồi bờm sờm râu tóc, những chàng du mảnh rẻ, âu sầu, những gã ô rô tóc tai bối rối. Và kia là những cây thanh lương trà vui vẻ. Tất thảy đều cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên la lớn. Aslan! Aslan! Bằng những cái giọng khàn khàn, hoặc cót két, hoặc oàm oạp như tiếng sóng vỗ bờ. Đám đông nhảy múa quanh Aslan, mỗi lúc một đông vui hơn, với nhịp điệu nhanh hơn, khiến Lucy chóng cả mặt. Nó chưa bao giờ chứng kiến cảnh một cái cây hiện hình người từ cái đám người cây đang nhảy múa. Có một người còn rất trẻ, mặc trên người một bộ da hươu, một vòng hoa quấn bằng dây nho quanh mái tóc loăn xoăn. Khuôn mặt người này sẽ có một vẻ đẹp nam nhi mẫu mực nếu như không có một vẻ gì hoang dã. Bạn sẽ cảm thấy đúng như Edmund bình luận một vài ngày sau đó. Đó là một gã trai có thể làm bất cứ chuyện gì. Đúng như vậy, bất kể điều gì, cậu ta xem chừng có rất nhiều tên. Bromios, Bassareus và Ram, ít nhất là có 3 cái tên. Có rất nhiều cô gái đi theo cậu, trông cũng hoang dại như cậu vậy. Ở đây còn có một người, thật bất ngờ, cưỡi lên trên một con lừa. Tất cả mọi người đều cất tiếng cười vang và đều la lớn. Eun, Eun, Ê, ai, ai, ai. Đây là một trò vui lớn phải không Aslan? Chàng trai trẻ kêu lên. Rõ ràng thế rồi. Nhưng gần như mỗi người lại có một ý kiến riêng và cái trò chơi mà họ đang tham gia. Có thể đó là một trò có tên gọi là tinh, nhưng Lucy không bao giờ biết rõ nó là cái gì. Nó cũng giống như cái trò bịt mắt bắt dê, chỉ có điều tất cả mọi người đều đóng vai bị bịt mắt. Nó cũng không khác đối với trò thử hài nhiều lắm. Và nếu có khác thì chỉ là chiếc hài không bao giờ tìm thấy. Người làm cho mọi chuyện thêm phần rắc rối hơn chính là một ông già phì nộn ngồi trên lưng một con lừa. Ông già này luôn miệng kêu to, ẩm thực, đã đến lúc dành cho tiết mục ẩm thực. Chợt, ông ta ngã lăn khỏi con lừa, được một người khác xúm lại vắt thành một đống trên lưng con vật. Trong khi đó thì chú lừa này lại cảm giác nó đang ở trong một rạp xiếc và cố biểu diễn trên hai chân sau. Suốt trong thời gian đó, càng lúc càng có nhiều dây nho xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, không chỉ có lá nho mà còn có cả quả nho. Dây nho bò lên tất cả mọi thứ. Nó ngoằn ngoèo chạy lên chân của những người cây rồi quấn lên quanh cổ họ. Lucy đưa bàn tay hất tóc ra sau lưng và nhận thấy nó đang vuốt những cành nho ra sau. Con lừa là một điểm trọng tâm, đuôi nó bị một cái gì đen đen quấn quít suốt từ trên xuống dưới rồi thắt lại ở hai tai. Khi Lucy nhìn nó lại một lần nữa thì thấy nó là một chùm nho. Chỉ một vài tích tắc sau thì nhìn đâu cũng thấy chùm nho, trên đầu, dưới chân và bốn xung quanh. Ẩm thực, ẩm thực. Ông già gào lên, mọi người bắt đầu ăn, mà bạn của tôi à, dù bạn có một nhà kính xịn như thế nào, thì bạn cũng chưa bao giờ được nếm thử những trái nho như thế này đâu. Những trái nho đẹp đẽ, chín mọng, rắn chắc ở bên ngoài, nhưng lại ngọt ngào mát lạnh tận chân răng khi bạn cho vào miệng. Là một thứ mà trước đó hai chị em Susan chưa bao giờ biết ăn cho đủ. Ở đây còn có nhiều món hơn là bất cứ ai mong muốn mà lại không đòi hỏi một phong thái lịch sự bên bàn ăn. Người ta nhìn thấy những ngón tay dinh dính, đủ màu ở khắp mọi nơi, và mặc dù các cái miệng đang tích cực ăn uống, nhưng tiếng cười nói cũng không lúc nào lắng xuống, cho đến lúc bất chợt, tất cả mọi người đều bất giác nhận ra rằng hết thảy các trò chơi và cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Thế là hết thảy mọi người nằm phịch xuống đất, nín thở, quay đầu lại nhìn Aslan, chờ xem ông sẽ nói điều gì tiếp theo. Lúc đó, mặt trời mọc lên và Lucy chợt nhớ ra một điều gì đó, bèn quay sang thì thầm với Susan. Chị Su ơi, em biết họ là ai đấy? Ai vậy? Chàng trai có khuôn mặt hoang dã, tên là Bác Chút, còn ông già ngồi trên con lừa là Silenus. Chị còn nhớ ông Tumnus đã kể cho chúng ta nghe về họ không? Có, dĩ nhiên là chị vẫn nhớ. Nhưng sao? Sao ạ? Chị không cảm thấy an toàn với Bác Chút và tất cả những cô gái hoang dã kia nếu chúng ta gặp họ mà không có Aslan. Em không nghĩ như thế, Lucy đáp.